Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, thuyết phục Thái Hư Đại Đế chi tử. Vẫn Thần Cốc, vực ngoại cổ chiến trường. Đây là một khối phiêu phù ở hư vô không gian đại lục. Chu vi âm u ám, chỉ có mấy khỏa sáng tỏ tinh thần, tản ra quang mang nhàn nhạt, xua tan hắc ám, thế giới một mảnh hoang vu, từng đạo khe hở, giống như là mạng nhện, ở trên mặt đất lan tràn, khắp nơi đều là rách nát vết tích, đen như mực tiên huyết ngưng kết, rải đầy toàn bộ thế giới. Tô Vũ ánh mắt đảo qua chu vi, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Nửa ngày về sau, Thái Hư Đế Cung liền xuất hiện ở Tô Vũ trong tầm mắt. Hắn không có chút nào ngăn trở bay thẳng lướt vào đi. Thái Hư Đế Cung chính điện, Khương Vũ cùng chư vị trưởng lão ngay tại nghị sự. Trên mặt mọi người đều là che kín ngưng trọng, tựa hồ gặp việc khó gì. Đế tử, đại trưởng lão bên kia vẫn không có tin tức. Vẫn Thần Cốc hiện tại đã trở thành cấm địa. Nhóm chúng ta căn bản không cách nào tới gần. Một tên trưởng lão trầm giọng mở miệng nói. Đại trưởng lão bị nhốt trong đó, không rõ sống chết, như lại không cứu viện, chỉ sợ sẽ là thật thập tử vô sinh. Thủ tọa phía trên, thân mang màu vàng kim chiến giáp, quanh thân thần huy nở rộ, tựa như chiến thần đồng dạng, Khương Vũ mày kiếm hơi nhíu. Vẫn Thần Cốc là ta Thái Hư Đế Cung đã sớm đánh xuống lãnh thổ. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện như thế biến cố? Khương Vũ khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ là, đối mặt Khương Vũ chất vấn, phía dưới trưởng lão đều là lắc đầu. Biến cố xuất hiện quá nhanh, lấy về phần bọn hắn căn bản không cách nào phản ứng. Bây giờ Vẫn Thần Cốc đã trở thành một tòa cấm địa, liền bọn hắn những này chí tôn cảnh đều không cách nào tới gần. Đế tử, chấm ngoặc kép, ngay tại phía dưới trưởng lão chuẩn bị nói cái gì là. Đại điện bên trong đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Một đạo màu vàng kim thân ảnh đột ngột xuất hiện, biến cố bất thình lình, để những cái kia trưởng lão sắc mặt đại biến. Lại có người có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Thái Hư Đế Cung. Khương Vũ cũng là sững sờ. Bất quá khi nhìn đến người tới lúc, thể nội nguyên bản sôi trào lên linh khí, lập tức chìm xuống, trên mặt cũng hiện lên một vòng kinh hỉ. Tô các chủ, mừng rỡ qua đi. Khương Vũ vội vàng khoát tay áo, xông phía dưới trưởng lão nói. Chư vị trưởng lão không cần khẩn trương, đây là minh hữu, các ngươi đi xuống trước đi. Mấy vị trưởng lão hồ nghi nhìn thoáng qua kia bao phủ tại kim sắc quang mang, mơ hồ không rõ bóng người. Trong lòng mặc dù có nghi hoặc, bất quá đế tử lên tiếng, bọn hắn chỉ có thể chắp tay, lần lượt rời khỏi đại điện. Đợi tất cả trưởng lão lui bước về sau, Khương Vũ lúc này mới đứng dậy, có chút hưng phấn nói. Tô các chủ, một năm không thấy, đột nhiên đến thăm, làm sao không nói trước thông chi, để cho ta tốt chuẩn bị chuẩn bị. Tô Vũ quanh thân thần huy tán lại, từ không trung rơi xuống, cười nhạt nói. Khương đế tử một năm không thấy, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Đâu có đâu có. Khương Vũ khiêm tốn cười cười, đem Tô Vũ nghênh tiếp chỗ ngồi. Tô các chủ, 3 năm kỳ hạn còn chưa tới, ngài đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì? Tô Vũ ngồi xuống, Khương Vũ rót 2 chén trà xanh, nghiêm mặt hỏi, có một tin tức tốt, muốn đến cáo chi ngươi một tiếng. Tô Vũ khẽ nhấp một miếng trà xanh, mỉm cười nói, ồ. Khương Vũ khẽ gi một tiếng, buông xuống trong tay chén trà, làm ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Hợp đạo hoa 5 tháng sau sẽ xuất hiện tại tiên phàm đại lục. Tô Vũ chậm rãi mở miệng, câu nói đầu tiên tựa như cùng sấm sét tại Khương Vũ bên tai nổ vang. Hợp đạo hoa, thế nhưng là trong truyền thuyết tiên vực chí bảo, so bất tử tiên dược càng thêm chân quý, ăn vào liền có thể thành tựu vô thượng đạo quả. Khương Vũ nghẹn ngào kêu lên, theo như lời đồn, cho dù là một người bình thường, ăn vào hợp đạo hoa, đều có thể trực tiếp thành tựu đại đế. Cái này thế nhưng là vô thượng cơ duyên a. Khương Vũ trong mắt lóe lên một vòng màu nhiệt huyết, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đối mặt bực này chí bảo, không ai có thể chịu đựng dụ hoặc, huống chi là chuẩn đế. Bất quá, khi Khương Vũ nhìn thấy Tô Vũ khóe môi nhếch lên tiếu dung lúc, giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu đổ vào sau khi đến, để hắn trong nháy mắt thanh tình, khôi phục một chút lý trí. Tô các chủ, vì sao muốn đem như thế tin tức trọng yếu cáo chi ta? Khương Vũ cúi đầu trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Hắn cùng Tô Vũ đã từng quen biết, biết được đối phương nguyên tắc là đồng giá trao đổi. Trọng yếu như vậy tin tức, không có khả năng không có chút nào điều kiện nói cho hắn biết. Tô Mỗ hy vọng Khương đế tử có thể xuất thủ, giúp ta đoạt được hợp đạo hoa. Tô Vũ không có giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Tô các chủ muốn tranh đoạt hợp đạo hoa. Khương Vũ nhíu mày, nghe Tô Vũ ý tứ này, chỉ là muốn để hắn làm cái tay chân. Kia, một cái khác tin tức tốt là cái gì? Khương Vũ lên tiếng lần nữa hỏi. Tô Mỗ tìm được Thái Hư Đại Đế hạ lạc. Sau khi chuyện thành công, ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Tô Vũ khẽ nhấp một cái trà nóng, không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, Khương Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tô các chủ, cái này trò đùa, cũng không tốt cười. Thái Hư Đại Đế tại Khương Vũ trong lòng địa vị, thần thánh vô cùng, cho dù là đủ để cho toàn bộ tiên phàm đại lục điên cuồng hợp đạo hoa, đều không cách nào so sánh cùng nhau. Tô Vũ thần sắc không có biến hóa chút nào. Phong Khinh Vân đạm giải thích nói, mười mấy vạn năm trước, Thái Hư Đại Đế tìm kiếm đăng lâm tiên vực tiên lộ. Khi phát hiện tiên lộ đoạn tuyệt về sau, hắn lấy thân hóa bậc thang, muốn tục tiếp tiên lộ. Chỉ là, cuối cùng hắn vẫn là thất bại, bị từ khốn tại đăng tiên lộ. Khương Vũ kinh ngạc nhìn xem Tô Vũ, tựa như hóa đá, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Phụ thân, đúng là muốn lấy thân hóa bậc thang, tục tiếp tiên lộ. Hồi lâu sau, hắn trong miệng thấp giọng nỉ non. Thật đúng là giống phụ thân có thể làm ra sự tình. Thái Hư Đại Đế cả đời vô địch, chinh chiến bốn phương, quật khởi con đường có thể xưng truyền kỳ. Bực này nhân vật, có thể làm ra tục tiếp tiên lộ sự tình, cũng không kỳ quái. Tô các chủ thật có thể dẫn ta đi gặp phụ thân. Khương Vũ ánh mắt nhìn thẳng Tô Vũ, ngừng âm thanh hỏi. Tô Vũ buông xuống chén trà trong tay, thần sắc cũng hơi có vẻ nghiêm túc. Nói, lấy thiên cơ các danh dự cam đoan. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Tô Mỗ có thể đoạt được hợp đạo hoa, mới có biện pháp một lần nữa mở ra tiên lộ. Khương Vũ trầm mặc một lát, nặng nề gật đầu. Tốt, ta nguyện trợ Tô các chủ đoạt được hợp đạo hoa. Gặp Khương Vũ hứa hẹn xuống tới, Tô Vũ gật đầu cười. Hợp đạo hoa xuất hiện sắp đến, Tô Mỗ cần ngươi trở lại tiên phàm đại lục. Bất quá, ngươi bây giờ tựa hồ gặp được chút vấn đề. Nghe được Tô Vũ, Khương Vũ tiết khẩu khí, đắng chát nói ra. Không sai, 3 ngày trước, đế cung đại trưởng lão đột nhiên bị khốn ở Vẫn Thần Cốc, không rõ sống chết. Nếu ta muốn đi theo Tô các chủ quay về Quy Tiên Phàm Đại Lục, vẫn là cần đại trưởng lão thay thế ta đến tạm quản Thái Hư đế cung. Tô Vũ biết rõ Khương Vũ trong lời nói ý tứ, lập tức cũng không có cự tuyệt, mang Tô Mỗ đi qua nhìn một chút. Tô Vũ cười hỏi. Khương Vũ hai mắt tỏa sáng, trên mặt một lần nữa phủ lên một vòng tiếu dung, làm ra một cái dấu tay xin mời. Vậy liền phiền phức Tô các chủ. Tô Vũ thực lực, hắn là được chứng kiến, nếu là có hắn tương trợ lời nói, có lẽ có thể biết được Vẫn Thần Cốc bên trong phát sinh loại nào biến cố. Hai người không có chút nào dừng lại, hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất tại đại điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.